Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, bao nuốt vạn tượng, nuốt chửng vạn vật, dựa vào kiếm tâm hồ, có thể ngưng luyện ra chí tôn kiếm ý, đồng thời, cũng có thể đào tạo chính mình kiếm tâm càng ở đạo tâm chi về sau, đạo tâm chủ tu luyện. Mà kiếm tâm tắc thì thành tựu nhân kiếm dung hợp, dình thiên đạo, vạn năm qua kiếm đạo có lời, ai có thể nhận kiếm tâm hồ, người đó liền có thể trở thành là kiếm đạo chủ tể. Hắn vẫn muốn chính là thu phục kiếm tâm hồ chi về sau, lại dựa vào kiếm tâm hồ tới ngưng kết kiếm tâm, bồi dưỡng chí tôn kiếm ý, thế nhưng bỗng nhiên phát hiện. Kiếm tâm hồ thần kỳ, sợ không chỉ là kiếm tâm cùng chí tôn kiếm ý đơn giản như vậy. Thật là một đầu óc không khai khiếu ngu xuẩn, Lộc Vũ không chút khách khí trách cứ Lạc Dạ kiếm. Hoàng một cái, giống như là mắng ăn mày, hoàn toàn không có đem Lạc Dạ kiếm hoàng cái này đường đường nhân hoàng để vào mắt. Lộc Vũ hừ lạnh nói ra. Ngươi xem không ra kiếm tâm hồ bí mật, lẽ nào bình thường cũng không thèm nghĩ nữa nghĩ, dùng cái gì thiên kiếm cung hội lưu hạ một cái như vậy vạn kiếm chủng à? Vì sao hơn vạn chuôi danh kiếm, toàn bộ đều hoàn hảo không mất bảo lưu xuống, đúng vậy. Tại sao lại xuất hiện vạn kiếm chủng đây? Vì sao cô đơn là vạn chuôi danh kiếm để lại đây? Đoàn người chấn động mạnh một cái, lúc đầu vạn kiếm chủng tồn tại ở chỗ này, tựa hồ là hằng cổ vĩnh hằng, mọi người chỉ là ngưỡng mộ lấy nơi đây, lại chưa từng có tỉ mỉ nghĩ tới cái này sau lưng bí mật. Bây giờ suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, ngươi có ý tứ, Lạc Dạ kiếm hoàng biến sắc. Hắn tuy là bị Lộc Vũ một câu kia đầu óc không khai khiếu ngu xuẩn cho làm tức giận, nhưng cùng với thì lại bị Lộc Vũ lời nói cho sâu đậm móc vào. Trải qua chuyện lần này tình, hắn phát hiện mình đích xác là đúng vạn kiếm trùng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn có dũng khí dự cảm mãnh liệt, vạn kiếm trùng sau lưng bí mật, tất nhiên phi thường kinh người. Lạc Dạ kiếm hoàng, ngươi cứ như vậy muốn biết à? Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Lộc Vũ, ngươi không nói, để cho ngươi muốn sống không được. Không cần Lạc Dạ kiếm hoàng hạ lệnh, danh kiếm tông người đã là từ tứ diện hướng Lộc Vũ bên kia vây giết quá khứ. Bạch, bạch, bạch, từng chuôi đại kiếm ra khỏi vỏ, từng đạo kiếm khí tung hoành. Danh kiếm tông kiếm khách nhóm, giống như là từng con ác lang, hướng Lộc Vũ đánh tới. Xem bọn họ cái này hung ác tư thế, Lộc Vũ tựa hồ cũng bị xé thành vỡ vụn. Lộc Vũ không có kịp thời thoát đi. Cái này hạ xong, ở đây còn lại người tựa hồ cũng có thể tưởng tượng đến Lộc Vũ kết quả bi thảm. Vừa rồi Lộc Vũ nhưng là đem Lạc Dạ kiếm hoàng cho nhục nhã đến nhà a. Danh kiếm tông làm sao lại buông tha Lộc Vũ? Chờ theo Lộc Vũ trong miệng hỏi lên bí mật chi về sau, đó chính là đem Lộc Vũ chém thành muôn mảnh thời gian, vô cùng vô tận nguy hiểm, chính hướng Lộc Vũ bao phủ tới. Lúc này không ai có thể trợ giúp cho Lộc Vũ. Ngược lại, ba bố kiệt, Huyền Đức Minh Vương những thứ này người, vẫn còn ở chuẩn bị xuất thủ chặn giết Lộc Vũ đường lui. Nhưng cái này lúc, Lộc Vũ chỉ làm một động tác, bỗng nhiên, đem kiếm trong tay tâm hồ, thật cao dơ lên, soạt, cái này dơ lên, tức thì dẫn động thiên khung kịch biến, cái này dơ lên, tứ phương thiên địa tề động. Điện tiếng sấm chớp chuyển hiện, giờ khắc này Lộc Vũ giống như là lôi thần giáng thế, sừng sững tại thiên địa trung tâm nhất, trong vòng ngàn dặm đều là long trời lỡ đất kinh biến, núi đồi biến sắc, nhật nguyệt vô quang, vạn không ầm vang, vạn mã hí vang lừng. A, chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hô điên cuồng gào thét. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện, cả phiến thế giới đều chợt bất tỉnh tối sầm lại, giống như là ngày tận thế bỗng nhiên phủ xuống. Chỉ có Lộc Vũ trong tay giơ lên cái kia kiếm tâm hồ là sáng ngời nhất nóng rực. Kiếm tâm hồ tuy là vẫn là bị Lộc Vũ bàn tay nâng lên, thế nhưng thể hình nhưng đang nhanh chóng tăng vọt, cũng không có thay đổi giống như lúc trước như vậy lớn, mà chỉ là một cái người lớn kích cỡ tương đương. Từ kiếm tâm hồ nơi ấy truyền vang xuất hiện một loại tham gia ngày vĩ ngạn kiếm ý. Cái gì? Lạc Dạ Kiếm Hoàng sắc mặt kịch biến. Hắn trước hết cảm ứng được, cả phiến đại địa đều run rẩy, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ đạc muốn từ cái này lòng đất lao tới. A, kiếm của ta! Một cái tiểu thành nhân vương kinh hô lên nhất thanh. Lúc trước hắn tiêu hao rất đại từng trải mới thu phục một thanh danh kiếm, cư nhiên theo trong lòng bàn tay hắn trực tiếp rời tay bay ra. Cái này bay ra lực đạo vô cùng lớn, cư nhiên liền hắn cái này đường đường nhân vương đều cầm không kín. Bạch, một thanh này phi kiếm ở giữa không trung đi xuyên, giống như là bị thiên thần gọi về một dạng. Nhất sau bay vào đến điểm kết thúc, chính là kiếm tâm hồ. Siêu một tiếng, phi kiếm trực tiếp xuyên vào đến kiếm tâm hồ chung. Kiếm tâm hồ đem ta kiếm cho hút đi. Cái kia tiểu thành nhân vương kịch liệt gầm to, mà đây chỉ là một bắt đầu. Bạch, bạch, bạch, còn lại trong tay người danh kiếm cũng đều rời tay bay ra. Chỉ cần là phía trước bị thu phục danh kiếm, lúc này đều giống như bỏ đi dây cương giã ngựa một dạng bay ra ngoài. Coi như là một ít danh kiếm bị bỏ vào trong túi càn khôn, cư nhiên cũng có thể theo trong túi càn khôn bay ra ngoài. Không, mọi người có thể nào không tâm tình kịch liệt. Bọn họ vừa rồi tại một phen trong tranh đấu thật vất vả thu phục danh kiếm, ở trong tay mình còn không có che nhiệt đây, cư nhiên đã bị kiếm tâm hồ lấy đi. Lúc trước đều là phí công. Tình huống không chỉ có như đây. Dãy núi rung động, thiên địa lay động. Ở cái kia viễn viễn cận cận đại sơn lên, từng chuôi danh kiếm toàn bộ xuất thế. Còn có mặt đất lên, có chút sâu chôn dưới đất danh kiếm, cũng đều là chui từ dưới đất lên mà ra. Trong đám người có vài người, bởi vì dưới chân thổ địa phá vỡ, cũng làm cho bỗng nhiên bay ra danh kiếm, cho trực tiếp trùng kích bay rớt ra ngoài. Tràng diện náo động lớn, bá bá bá, từng đạo danh kiếm đang kêu gọi phía dưới, theo trong tay người, theo dưới nền đất xuống, theo dãy núi trên, lên, bay ra. Trên bầu trời là từng đạo phi hành thân ảnh, dập dạp, giống như là vạn mũi tên bắn một lượt. Hết thảy danh kiếm nhất sau xuyên vào địa phương chỉ có một, đó chính là kiếm tâm hồ. Siêu siêu siêu, từng chuôi danh kiếm ngư quán mà vào, bị kiếm tâm hồ sở nuốt vào. Kiếm tâm hồ bao nuốt vô hạn, dĩ nhiên vô cùng vô tận, vô luận tới nhiều thiếu chuôi danh kiếm đều có thể toàn bộ hấp thu. Nhưng khó có thể tin, kiếm tâm hồ nội bộ nên có bao nhiêu không gian, có thể đồng thời nhập vào nhiều như vậy danh kiếm. Mà theo kiếm tâm hồ nuốt vào danh kiếm càng ngày càng nhiều, kiếm tâm hồ bản thể quang hoa cũng là càng ngày càng rừng rực. Ngày A, cái này, mọi người ngơ ngác nhìn này long trời lỡ đất một màn, đều bị hết thảy trước mắt cho hoàn toàn rung động. Bọn họ toàn bộ nội tâm cũng làm cho Lộc Vũ cho lật đổ. Lộc Vũ chiêu thức ấy nâng cử, giống như là thiên thần giáng thế. Kiếm tâm hồ bao nuốt vạn vật, nuốt chửng vạn tượng, toàn bộ vạn kiếm trùng danh kiếm, cư nhiên cũng làm cho kiếm tâm hồ cho nuốt vào. Cái này kinh thế tuyệt luôn một màn, rằng có thời gian rất dài. Siêu, theo nhất sau một thanh danh kiếm bị kiếm tâm hồn nuốt vào đi vào. Liền này đại công cáo thành, rầm rầm rầm, một chuỗi dài rung động vang lên, kiếm tâm hồ lại từ vậy được người một dạng thể hình cao thấp, biến trở về nguyên bản hồ lô cao thấp. Lộc Vũ đưa tay thu hồi, trong tay vẫn như cũ là kiếm tâm hồ ở tay, hắn một cái khác nhẹ tay khẽ vuốt, vuốt kiếm tâm hồ, giống như là xoa cùng với chính mình hài tử. Hắn mặc dù thu phục kiếm tâm hồ, lại thu phục vạn kiếm, thế nhưng cũng không có gì bất kỳ vui sắc. Ánh mắt của hắn chỉ là biến được càng ngày càng sâu thúy. Hết chương.